Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, các ngươi không phải nói chờ Trần Tinh xuất viện lại nói sao? Ta này không phải lại thuận tiện lại đây hỏi một chút sao? Lữ Huy trực tiếp nhìn về phía Trần Tinh, mẹ, làm sao vậy, không có việc gì, chúng ta đi xuống đi, Trần Tinh mụ mụ sắc mặt khó coi mà đẩy Trần Tinh vào thang máy. Lưu Manh cùng Cảnh Nhu theo sau, Lữ Huy cũng một chân bước vào mới ra tới thang máy. Mấy người trầm mặc ngầm đến lầu 1, Lữ Huy ân cần muốn giúp Trần Tinh mụ mụ lấy hành lý bao. Ta hôm nay lái xe tới, các ngươi là phải về trường học sao? Ta đưa các ngươi đi, Trần Tinh mụ mụ không cho Lữ Huy lấy. Không cần, chúng ta đánh cái là được, Lữ cảnh sát. Cầu ngươi đừng lại đến quấy rầy chúng ta Trần Tinh, Trần Tinh ở khu nằm viện trước đại môn rừng. Lại bước chân, nhìn về phía Lữ Huy, trong miệng hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì không báo án? Không có gì, Trần Tinh đồng học, chúng ta vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng ngươi ba mẹ nói ngươi cảm xúc còn thực không ổn định. Không cho chúng ta thấy, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Khá hơn chút nào không? Lữ Huy đoạt ở Trần Tinh mụ mụ phía trước, hơn nữa một loại vạn phu không thể đỡ khí thế, không chờ nàng trả lời. Súng máy giống nhau lại tiếp tục nói, người ba mẹ nói ngươi đối Thang Hoành Thâm xúi dục tự sát một chuyện cũng không tưởng báo án. Ta liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi, ngươi xác định ngươi không báo án sao? Trần Tinh sửng sốt, buột miệng thốt ra, ta báo a, Trần Tinh. Trần Tinh mụ mụ tức khắc bản mặt, duỗi tay chụp nữ nhi một chút, ngươi lại ở nói bậy gì đó. Sau đó nàng quay đầu, đuổi ruồi bọ dường như đuổi Lữ Huy. Không báo, các ngươi cảnh sát như thế nào như vậy nhàn a? Đã chết không đi quản, không chết đảo còn muốn xen vào, Cảnh Nhu nhíu nhíu mày. Kỳ thật loại này giết người chưa toại án tử, không có người báo án cũng có thể lập án. Chỉ là xúi dục tự sát tương đối đặc thù, Thang Hoành Thâm một mực chắc chắn chính mình chưa bao giờ có kêu Trần Tinh tự sát. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, hơn nữa bởi vì có ảnh chụp làm chứng, Thang Hoành Thâm không có biện pháp chống chế hắn thượng quá pua khóa. Nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận có cái gì cổ vũ tự sát. Chỉ nói là học một ít truy nữ hài tử kỹ xảo. Tuy rằng hắn đã có bạn gái, còn lợi dụng cua kịch bản truy Trần Tinh, nhưng này chỉ thuộc về đạo đức mặt vấn đề. Pháp luật là vô pháp quản, nếu không có Trần Tinh làm chứng, cảnh sát cũng khó có thể đem này lập vì giết người chưa toại án. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta muốn báo án, Trần Tinh mụ mụ vừa nghe, cũng không màng là ở trước công chúng. Loạn nháo lên, ngươi báo cái gì nha báo, ngươi còn không có xuẩn đủ nha. Vẫn là ngươi đã chết một lần còn chưa có chết đủ. Còn tưởng chết lại một lần. Ngươi cho rằng chỉ có cắt cổ tay còn sẽ chết sao? Nước miếng cũng sẽ chết đối ngươi. Ngươi có biết hay không? Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái xuẩn nữ nhi? Thật không biết ngươi là như thế nào thi đậu đại học. Nói là ngươi sao ngươi còn đối chúng ta phát giận? Bởi vì ta vốn dĩ liền không phải sao? Trần Tinh thanh âm cũng không lớn, nhưng trên cổ gân xanh rõ ràng có thể thấy được, nàng nắm chặt nắm tay, là, ta là xuẩn, ta là ngu ngốc, ta xuẩn đến chúng cha nam bẫy dập, thành một cái hư nữ hài, còn xuẩn đến đi tự sát, nhưng là các ngươi liền không có nghĩ tới, ta chi sở hữu sẽ có hôm nay, các ngươi cũng muốn phụ trách nhiệm sao? Trần Tinh mụ mụ đôi mắt chừng đến tròn xoe. Giống như không thể tin được nàng nói gì đó, Lưu Manh gặp người người tới hướng đều nhìn bọn họ, tưởng tiến lên khuyên giải, bị Cảnh Nhu kéo lại, chúng ta còn muốn phụ trách, Trần Tinh a Trần Tinh, ngươi thật là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang a. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Lo lắng đề phòng không nói, còn muốn tới chỗ xem người khác ánh mắt. Còn muốn lo lắng ngươi thanh danh vấn đề, ta mấy ngày nay tóc bạc đều nhiều thật nhiều căn, ngươi cứ như vậy, còn chê chúng ta cha mẹ làm được không đủ nhiều, vậy ngươi muốn loại nào a? có phải hay không muốn chúng ta cũng bồi ngươi cùng chết a? Trần Tinh mụ mụ thanh âm càng lúc càng lớn, trừng mắt dựng mục đích bộ dáng, liền Cảnh Nhu một ngoại nhân đều nhìn sợ hãi. Trần Tinh đờ đẫn vẫn không nhúc nhích, giống như đã thực thói quen, nhưng là loại chuyện này, cho dù có 1000 biến 1000000 biến, cũng sẽ không thói quen được. Nàng quay đầu mặt hướng Lữ Huy, Lữ cảnh sát, người đều thấy, thằng Hoành Thâm tuyển ta đương thí nghiệm phẩm, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, liền tính ta yêu thầm Thang Hoành Thâm thực rõ ràng, nhưng là kỳ thật còn có khác nữ hài cũng đối hắn có hảo cảm. Vì cái gì hắn không chọn người khác mà lựa chọn ta? Hiện tại ta rốt cuộc làm đã hiểu, bởi vì ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh. Tự ti, lại không tự tin, lại khát vọng người khác tới yêu ta. Là bọn họ phi thường hảo khống chế đối tượng, cho nên ta mới có thể từng bước một bước vào hắn bẫy dập. Trần Tinh run rẩy thanh âm nói. Ta vẫn luôn bị sở ái người pua mà không tự biết. Chính là hiện tại ta từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Ta còn là muốn sống, ta tưởng ưỡn ngực tồn tại, cho nên ta muốn báo án. Liền tính ta đánh không thắng cái này kiện tụng. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết Thang Hoành Thâm là cái dạng gì xúc sinh. Cũng làm đại gia biết pua là cái gì hại người tổ chức. Trần Tinh. Người muốn làm gì? Người tự chủ trương muốn làm gì? Người trong mắt còn có hay không chúng ta cha mẹ? Trần Tinh mụ mụ hét lớn. Người có biết hay không ngươi làm như vậy? Sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Người có biết hay không cứ như vậy chúng ta một nhà đều. Không có mặt mũi, đối, không có mặt mũi, không có áo trong, cái gì đều không có. Nhưng là ta chính là muốn đem này đó ném tới ngầm hung hăng dẫm nát, đều hủy hoại. Tốt nhất, Trần Tinh lưu manh cùng Lữ Huy đi cảnh sát cục làm ghi chép. Trần Tinh mụ mụ tức giận đến hành lý bao một ném. Quay đầu liền cấp Trần Tinh nàng ba gọi điện thoại. Cảnh Nhu nhìn chăm chú Trần Tinh mụ mụ bóng dáng lắc đầu thở dài. Một mình một người trở về trường học, nàng buổi chiều không có khóa, vào thư viện tìm một cái yên lặng thư viện, nàng tùy ý từ trong bao rút ra một quyển sách tới. Tùy ý mở ra một tờ, lại từ bao lấy ra tai nghe, cắm ở di động thả ra âm nhạc, chờ làm xong này hết thảy, nàng hai tay chống ở trên mặt bàn. Bắt đầu nghiêm túc cúi đầu đọc sách, 10 phút sau, vẫn là kia một tờ, 20 phút sau, vẫn là kia một tờ, đậu đại nước mắt từ Cảnh Nhu trong mắt nhỏ giọt xuống dưới. Làm ướt sách vở, nguyên lai ta cùng Trần Tinh là giống nhau, Cảnh Nhu bi từ giữa tới, hai tay hoàn khẩn, đầu vùi vào cánh tay chung, ngân nha cắn chặt, ếch thanh khóc thút thít, đừng khóc, người cùng nàng không giống nhau. Đại Nhu vô lực mà an ủi, Cảnh Nhu cũng không để ý tới, nàng khóc đến thiên chóng mặt ám, cả người sức lực đều giống như đã không có, nước mắt cư nhiên còn không chịu dừng lại, khách lạp một tiếng, hình như là có người lại đây ngồi, cũng hoặc rời đi, Cảnh Nhu cứng còng thân thể, nàng vẫy tay, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, nàng nâng lên đầu, bên tay phải không biết khi nào nhiều một bao khăn giấy. Đối diện trên bàn, có một quyển sách, nàng vội cầm khăn giấy lau mặt, hành cái mũi, tả hữu nhìn xem, lại thấy bên trái đối diện nàng kệ sách bên, có một cái đưa lưng về phía nàng cao lớn thân ảnh. Nhìn qua có chút quen thuộc, lại nhìn kỹ, là Kinh Kinh Dương, thế nhưng bị hắn thấy, Cảnh Nhu lại xoa xoa mặt, nàng cầm di động màn ảnh chiếu, bên trong chính mình tựa như cái vai hề. Đôi mắt đỏ một vòng lớn, cái mũi cũng là hồng, hắn hẳn là không biết là chính mình đi. Cảnh Nhu nắm lên bao liền muốn chạy trốn ly xấu hổ hiện trường. Lại nhân động tác quá lớn, lộng phiên chính mình ghế dựa, thư viện một tiếng vang lớn, Kinh Kinh Dương quay đầu nhìn lại đây. Cảnh Nhu sống không còn gì luyến tiếc, hút hút cái mũi, vươn móng vuốt đôi hắn hữu khí vô lực mà huy một chút. Kinh Kinh Dương nhướng mày, chịu một quyển sách đi tới, tỉnh ngủ, a, Cảnh Nhu đã khóc đầu, chỉ số thông minh hạ tuyến, ta xem ngươi ngủ rồi liền không kêu ngươi. để lại bao khăn giấy cho ngươi sát nước miếng. Thế nào, có tác dụng sao? Kinh Kinh Dương khẽ cười nói. A, nga, nga, Cảnh Nhu hơi hơi cúi đầu. Ngón trỏ quát quát vẫn cứ hồng khuôn mặt. Nguy cơ qua đi, Cảnh Nhu nâng dậy ghế dựa. Một lần nữa ngồi trở về. Nàng không giấu vết mà đem tẩm ướt sách vở nhét vào trong bao. Một lần nữa cầm bổn tiếng Anh thư ra tới. Kinh Kinh Dương ở nàng đối diện ngồi xuống. Lục cấp khảo đến thế nào? Còn hành đi, nga, ngắn gọn đối thoại qua đi. Hai người từng người đọc sách, tựa như thư viện đua bàn mặt khác học sinh giống nhau. Cảnh Nhu nguyên bản muốn nhìn một hồi liền tìm lấy cớ đi. Nhưng nàng thật sự là khóc mệt mỏi, chống đầu đọc sách, nhìn nhìn, đôi mắt liền nhắm lại, lại lần nữa mở mắt ra. Đối diện một đạo tầm mắt chợt lóe mà qua, lại nhất định tình, Kinh Kinh Dương vẫn cứ ngồi ở hắn vị trí thượng đọc sách. Hắn thanh thản mà thản nhiên, làm người vô cớ sinh ra an tâm ni. Cảnh Nhu nguyên tưởng rằng chính mình chỉ đánh cái buồn ngủ. Vừa thấy di động hoảng sợ, cư nhiên đã mau 6 giờ. Tỉnh vừa vặn tốt, là ăn cơm điểm mà ni. Kinh Kinh Dương ngẩng đầu, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Cảnh Nhu có chút quẫn bách ho nhẹ một tiếng, tổng cảm thấy mí mắt tốt nhất giống đè nặng đồ vật. Không cần xem cũng biết, chính mình đại khái lại thành ta mí mắt, người còn chưa có đi ăn cơm à. Hắn chẳng lẽ vẫn luôn ngồi ở chỗ này, là bồi nàng, ân, là nên đi ăn. Kinh Kinh Dương khép lại thư, đối nàng vẫy vẫy tay. Đi thôi, người hôm nay có lộc ăn, ta mang ngươi đi ăn ngon. Cảnh Nhu theo bản năng nguyền cự. Cảm ơn ngươi, nhưng vẫn là không cần đi. Chúng ta ký túc xá, ta đã cùng ta mẹ nói qua. Nàng chờ ngươi đâu, à cái gì, ta mẹ hôm nay buổi tối chuyên môn, cho nên nói ngươi có lộc ăn. Cảnh Nhu mơ màng hồ đồ đi theo Kinh Kinh Dương ra đại học. Lại đi theo hắn đánh cái tới rồi Yến Quỳ khu một cái tiểu khu cửa. Tuy rằng không phải ở bảo vùng núi, nhưng rõ ràng này một mảnh cũng là cao cấp tiểu khu. Kinh Kinh Dương lãnh Cảnh Nhu vào A tòa, ấn 15 lâu thang máy. Cảnh Nhu lúc này mới ngây ngốc mà để tay lên ngực tự hỏi. Nàng vì cái gì đến nơi đây tới? Đại khái là người bị ta tham ăn ảnh hưởng. Lưu A Di làm đồ ăn ăn rất ngon. Đặc biệt là khổ qua những cùng tiểu xào thịt. Kinh Kinh Dương nói ngươi có lộc ăn chưa nói sai, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu ngẩng đầu nhìn Kinh Kinh Dương liếc mắt một cái. Ra thang máy, tổng cộng 2 cánh cửa. Kinh Kinh Dương ra liền ở thang máy đối diện mặt. Hắn ấn hạ mật mã khóa khai khóa. Nhưng người làm Cảnh Nhu đi vào trước. Cảnh Nhu một chân bước vào nhà ở. Đột nhiên nhớ lại tới. Ta hai tay trống trơn liền đến nhà ngươi làm khách tới, nàng vội thu hồi chân. Xoay người muốn đi xuống lầu mua lễ vật, nhà ta không nhiều như vậy lễ. Ngươi đã đến rồi ta mẹ liền rất cao hứng. Kinh Kinh Dương ngăn lại Cảnh Nhu. Cùng sử dụng sẽ không lộng đau. Cảnh Nhu lực đạo, đem nàng đẩy mạnh trong phòng. Kinh gia tuy rằng không có Hoắc gia 3 tầng biệt thự đại, nhưng cũng rất lớn, vẫn là phục thức. Bên ngoài có một cái rộng lớn hoa viên thức ban công. Phòng khách ở giữa có một trận thập phần bắt mắt màu trắng dương cầm. Dương cầm bên cạnh góc có cái đa bảo các, mặt trên bày lớn lớn bé bé khúc cùng giấy khen. Đa bảo các một khác sườn là kệ sách, nhưng mặt trên phóng cũng không phải thư, mà là một chương chương hát keo đĩa nhạc. Một cái micro liền ở kệ sách phía dưới. Lưu Tố Tố đang ở trong phòng bếp thi thố tài năng. Nghe được động tĩnh cầm đồ ăn sạn ra tới vừa thấy. Thấy là Cảnh Nhu, lộ ra đại đại tươi cười. Tiểu Nhu, ngươi đã đến rồi, ngoặc kép, hết chương.